Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 83 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phát hiện Triệu Vi hoa si nhìn chính mình, Lâm Dương cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm, nàng sẽ không thần ngốc cho rằng ta nhìn không thấy đấy chứ. Nếu như vậy, ta đây phải trêu nàng một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Dương trong lòng vừa động, nhanh như chớp chạm nhẹ lên môi của Triệu Vi. Ai, có chút mềm mại, thực thơm tho. Triệu Vi lập tức sững sờ. Hắn thật sự hôn mình, chẳng phải hắn không nhìn thấy sao? Ai dạ, vừa rồi ta đụng tới cái gì vậy? Triệu Vi, có phải miệng của cô hay không? Lâm Dương kêu to, làm bộ làm tịch nói, chọc cho hành khách bên trong xe sôi nổi nhìn qua. Không phải miệng ta. Triệu Vi mặt đỏ như sắp lấy máu, nàng nào dám thừa nhận là miệng của nàng. Xe chạy thực mau, giống như con ngựa hoang thoát cương, lao nhanh ở trên đường cao tốc. Thực mau, ô tô chạy vào thành phố Tùng Sơn, ngừng ở bến xe thành phố Tùng Sơn. Bên ngoài bến xe, Lâm Nhật, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Triệu Vi có chút lưu luyến nói. Ha ha ha, không nói cho cô, chúng ta liền ở chỗ này, ai đi đường nấy đi. Lâm Dương cười nói, rồi sau đó lập tức hướng về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn đi đến. Triệu Vi sửng sốt, nhìn bóng dáng của Lâm Dương phát ngốc. Ha ha ha, có lẽ hắn chỉ là cùng ta chơi đùa một chút mà thôi. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì, vẫn là đi tìm biểu tỷ quan trọng hơn. Nghe nói biểu tỷ cùng với Vương Tiểu Mễ ở cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn ở bên nhau. Thật là hâm mộ nàng, có thể cùng sư huynh của Đại tướng quân Trấn Quốc yêu đương. Bất quá nếu ta có thể cùng với Đại tướng quân Trấn Quốc yêu đương, không biết ba mẹ sẽ còn làm cho ta gả cho Tôn Hạo hay không? Ha ha ha, ngẫm lại là được rồi, Đại tướng quân Trấn Quốc làm sao sẽ yêu ta? Phục hồi lại tinh thần, Triệu Vi lấy ra di động gọi điện thoại cho Dương Tuyết. Nếu như Lâm Dương biết biểu tỷ của Triệu Vi chính là Dương Tuyết, phòng trưng sẽ dở khóc dở cười. Bên kia, sau khi Lâm Dương tách ra khỏi Triệu Vi, liền bắt xe taxi đi vào cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Xuống xe, Lâm Dương nhìn cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn to lớn, trong lòng có chút do dự. Chính mình biến mất gần 2 năm, cũng chưa cho mấy người Hàn Ngưng Mộng tin tức, có chút hương vị gần nhà mà sợ. Thực mau, Lâm Dương sửa sang lại tâm tình, hướng về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn đi đến. Giờ phút này, hậu viện cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, năm nàng Hàn Ngưng Mộng, Lâm Long, Trương Băng, Hổ Tinh Lâm Hổ, Hồ Ly Tinh Lý Phàm, Vương Tiểu Mễ, Dương Tuyết, Ngụy Kính Khôn, Trùng Thiên Vũ, Trùng Thiên Pháo, Thạch Khải, Lưu Khải, Lăng Vân Tử, một đám người ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn lớn. Cái gì? Thiên Vũ lão ca, người nói Lâm Dương phi thăng tiến vào tiên giới sao? Lăng Vân Tử đầy mặt khiếp sợ. Tiên nhân, không nghĩ tới đồ đệ của chính mình thế nhưng thành tiên nhân. Đây là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Đúng vậy, kỳ thật ta cũng là tiên nhân. Ta nhận được thông báo bên trên, nói Lâm Dương tới tiên giới rồi, làm ta hỏa tốc trở về. Hiện giờ ta không thể lại kéo dài, ngày mai liền xuất phát. Trùng Thiên Vũ nói. Gì? Ra, ngài nói, ngài là tiên nhân, trời ạ. Trùng Thiên Pháo vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo đầy mặt hưng phấn, ra chính mình thế nhưng là tiên nhân. Lâm Dương vậy mà thành tiên nhân. Lưu Khải cùng Thạch Khải vẻ mặt cảm khái, nhớ trước đây Lâm Dương nhỏ yếu hơn so với bọn hắn rất nhiều. Ai, Tiểu Dương vừa biến mất liền đã hơn một năm, cũng không có cho chúng ta tin tức gì. Nếu không phải hôm nay ngươi nói, chúng ta đều còn tưởng rằng... Hàn Ngưng Mộng thở dài, đầy mặt sầu bi, bên trong ánh mắt hoàn toàn là khuôn mặt u sầu. Mẹ, bà có phải thần tiên hay không? Lâm Long ở một bên nói. Đúng vậy, bà người hiện tại chính là thần tiên. Trùng Thiên Vũ trịnh trọng gật gật đầu. Hả? Sát khí thực cường đại, Trời ạ, địa cầu vậy mà có giao hòa khủng bố như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, Trùng Thiên Vũ sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy, thần kinh nháy mắt căng ra đến mức tận cùng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Thiên Vũ lão ca, phát sinh sự tình gì vậy? Lăng Vân Tử nhịn không được hỏi. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, chẳng lẽ là tiên nhân trên tiên giới hạ phàm? Bằng không thế gian sao có thể có nhân vật lợi hại như vậy? Trùng Thiên Vũ nghĩ đến đây, sắc mặt nghiêm túc lên. Chuyện về Lâm Dương, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Đó chính là toàn bộ tiên giới đều bố cục quay chung quanh hắn. Có thể là thế lực tiên giới bắt đầu động thủ, bắt giữ người nhà của Lâm Dương tới uy hiếp hắn hay không? Mặc kệ, Liên Tính không phải đối thủ của hắn, liều chết cũng phải bảo vệ tốt người nhà của Lâm Dương. Lập tức Trùng Thiên Vũ liền nói. Lăng Vân lão đệ, có cao thủ tới, vì cao thủ này lợi hại hơn so với ta, một thần sát khí thật là khủng khiếp, ta không phải đối thủ của hắn, chờ lát nữa nếu hắn làm khó dễ, người mang theo mấy người Hàn Ngưng Mộng đi trước. Cái gì? Thiên Vũ lão ca, người đều không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn cũng là tiên nhân? Lăng Vân Tử đầy mặt hoảng sợ, nếu thật sự là địch nhân, vậy xong đời, nơi này liền chỉ có Trùng Thiên Vũ lợi hại nhất. Nếu không, Thiên Vũ lão ca, ta hiện tại liền mang các nàng Mộng Nhi đi. Tới rồi, Yên Tĩnh xem kỳ biến đi. Đúng lúc này, Trùng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc lên. Người tới đương nhiên là Lâm Dương, chẳng qua hắn biến hóa dung mạo, hai mắt nhắm nghiền. Liên tính như vậy, Trùng Thiên Vũ thân là kim tiên sơ kỳ, vẫn là có thể cảm nhận được sát khí khủng bố mà Lâm Dương truyền đến. Xin hỏi các hạ là ai? Trùng Thiên Vũ nhìn Lâm Dương hỏi. Nếu đổi là trước kia, Trùng Thiên Vũ khẳng định biết là Lâm Dương. Nhưng hiện tại Lâm Dương không chỉ có cảnh giới đột phá đến kim tiên viên mãn, khí thế trên người cũng vì điều này mà biến đổi. Khí tức hư vô mờ mịt, mang theo sát khí khủng bố, làm nhân tâm kinh sợ. Người lĩnh ngộ giết chóc chi đạo chính là như vậy. Một thân sát khí liền tính che giấu lại tốt, cao thủ hơi chút lợi hại là có thể cảm giác được. Lâm Dương nhìn chằm chằm vào Trùng Thiên Vũ, ngay sau đó trong lòng cười thầm. Thì ra Trùng Thiên Vũ là thực lực kim tiên sơ kỳ. Hiện tại ở thế gian, hai người bọn họ cảnh giới đều giống nhau, bất quá thực lực liền cách xa nhau quá lớn. Sư phụ có thể ra khỏi núi Côn Luân rồi. Ha ha ha, thật sự là tốt quá. Lần này trở về vốn dĩ muốn trị liệu quái bệnh trên người sư phụ, xem ra không cần. Còn có các nàng Tiểu Mộng, không nghĩ tới các nàng gầy ốm như vậy, ta đột nhiên biến mất khiến cho các nàng đả kích rất lớn đi. Ai, Tiểu Long cùng với Băng Nhi đều cao như vậy, Lâm Hổ, Lý Phàm, Ngụy Kính Khôn cũng đều thay đổi. Sư huynh cùng với Dương Tuyết kết hôn rồi đi, bụng của Dương Tuyết đều đã lớn hơn so với người bình thường một chút, xem ra đã mang thai 3 tháng. Lâm Dương trong lòng có một trận cảm khái. Bằng hữu, vì sao lại không nói lời nào? Thấy Lâm Dương không nói lời nào, Trùng Thiên Vũ lại tiếp tục hỏi. Ha ha ha, bằng hữu, không chuẩn bị mời ta đi vào ngồi sao? Lâm Dương trong lòng cảm thấy buồn cười, chuẩn bị trêu đùa Trùng Thiên Vũ. Ai bảo hắn trước kia không thành thật nói ra tới, còn muốn cùng ta so vẻ đẹp trai. Mượn cơ hội này, hỏi hắn một chút, rốt cuộc là thế lực nào ở tiên giới phái hắn xuống dưới bảo hộ ta? Ha ha ha, người xem ta này, bằng hữu, tiến vào ngồi đi. Trùng Thiên Vũ là một cái thủ thế mời vào, ngay sau đó cười nói. Tại hạ Trùng Thiên Vũ, xin hỏi bằng hữu tên gọi là gì? Lâm Dương một bên vào nhà, một bên nói. Tại hạ tên Nhật Dương Tử, ta cũng không nhiều lời. Lần này ta hạ phàm chính là vì Lâm Dương mà đến, muốn mời người nhà của hắn đi tiên giới. Trùng Thiên Vũ sắc mặt biến đổi, nên tới vẫn là tới. Lập tức liền làm tốt chuẩn bị ra tay, đầy mặt nghiêm túc nói. Ngươi là người của thế lực nào ở tiên giới? Vậy mà phái cao thủ như ngươi hạ phàm, thật đúng là xem trọng Lâm Dương. Lâm Dương vẫn luôn nhắm hai mắt, sát khí trên người không phải cao thủ căn bản không cảm giác được. Ở đây nhiều người như vậy, cũng liền chỉ có Trùng Thiên Vũ có thể cảm nhận được. Giờ phút này, nội tâm của Trùng Thiên Vũ đều đang run rẩy. Hắn không biết Lâm Dương đã giết bao nhiêu người, sát khí lại là nồng đậm như vậy. Nếu Trùng Thiên Vũ biết Lâm Dương mở mắt ra, phóng thích toàn bộ sát khí khủng bố, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị hù chết đi. Ha ha ha, ta là người của phương thế lực nào sao? Vậy ngươi lại là người của phương thế lực nào? Lâm Dương cười lạnh, không đáp mà hỏi lại. Ta là người của ma tộc. Trùng Thiên Vũ nói. Ma tộc? Lâm Dương sửng sốt. Ở tiên giới cũng có hơn một năm, hắn chưa từng nghe qua ma tộc cái gì. Chẳng lẽ Trùng Thiên Vũ lừa chính mình? Thế nhưng chuyện này không có khả năng. Đến tình trạng bây giờ, Trùng Thiên Vũ là không có khả năng lừa chính mình. Nếu chính mình là hắn, liền sẽ nói ra một cái thế lực thập phần khổng lồ dùng để dọa lui địch nhân. Không đúng, người không phải người tiên giới, người rốt cuộc là ai? Biểu tình biến hóa của Lâm Dương toàn bộ rơi vào trong mắt của Trùng Thiên Vũ. Muốn nói tiên nhân bình thường ở tiên giới không biết ma tộc còn nói thông. Loại siêu cấp cao thủ như Lâm Dương thế nhưng cũng không biết. Việc này hoặc nhiều hoặc ít có điểm giả dối. Ấy, ma tộc. Ta trước kia đi theo sư phụ ở một chỗ thần bí tu hành, gần nhất mới ra tới, không biết ma tộc là cái gì. Mới ra tới cũng đúng, bằng không cũng nói không thông. Nếu không phải người tiên giới, thế gian không có khả năng có loại cao thủ này. Nghĩ đến đây, Trùng Thiên Vũ ho khan một tiếng, nói: Ta tới nói cho ngươi, ma tộc là cái gì đi. Ở tiên giới, có tiên nhân, cũng có ma nhân, tục xưng là ma tộc. Tiên giới rộng lớn vô biên, bọn họ liền ở bên kia tiên giới, cùng tiên giới thế lực ngang nhau. Mà cuối địa vực ma tộc còn có yêu tộc, quỷ tộc, cương tộc. Ha ha ha, thì ra ngươi là người ma tộc. Bất quá ma tộc lại như thế nào? Toàn bộ tiên giới ở trước mặt sư phụ ta đều giống như con kiến, phất tay liền tiêu diệt. Lâm Dương cười nói. Đại La Kim Tiên. Trùng Thiên Vũ ở trong đầu đột nhiên toát ra bốn chữ này. Ở tiên giới, chỉ có Đại La Kim Tiên có thể xưng toàn bộ tiên giới như con kiến. Ngay cả Kim Tiên viên mãn cũng không dám nói như vậy. Nếu thật sự là Đại La Kim Tiên muốn bắt thân nhân của Lâm Dương, việc này liền phiền toái lớn. Chẳng lẽ ngươi thật sự cần thiết bắt thân nhân của Lâm Dương, không có một chút thương lượng đường sống sao? Ai, cũng không phải không có. Như vậy đi, chúng ta tới so vẻ đẹp trai. Nếu người không đẹp trai bằng ta, như vậy ta liền mang đi các nàng. Chờ chút. Trùng Thiên Vũ sửng sốt, cảm thấy những lời này có chút quen thuộc. Lại nhìn biểu tình của Lâm Dương, hắn đột nhiên khiếp sợ, tiếp theo vô cùng kích động. Được lắm, Lâm Dương, ngươi vậy mà trêu cợt ta. Lâm Dương. Tất cả mọi người đều chợt ngây ngẩn. Ha ha ha, Trùng Thiên Vũ, không nghĩ tới lão nhân người lại là thông minh như vậy. Lâm Dương cười nói, ngay sau đó biến trở về dung mạo nguyên bản. Lâm Dương, thật sự là ngươi, người rốt cuộc đã trở lại. Năm nàng Hàn Ngưng Mộng tức khắc vô cùng kích động, hai mắt hàm chứa nước mắt vui sướng, sôi nổi nhào về phía Lâm Dương. Đúng vậy, ta đã trở về. Tiểu Mộng, Tuyết Nhi, Thiên Tuyết, Lương Tinh, Thiến Nhi, ta đã trở về. Lâm Dương mở ra đôi tay, tùy ý để năm nàng ôm lấy chính mình. Ba ba hư, Băng Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi, không để ý tới hắn. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chù cái miệng nhỏ nắm lấy tay của Trường Băng liền đi vào trong phòng. Lão đại, người rốt cuộc đã trở lại. Đám người Ngụy Kính Khôn cũng thực kích động. Giờ khắc này mọi người đều đem lo lắng thả xuống. Sư đệ, Tiểu Dương, Lâm Dương. Vương Tiểu Mễ, Thạch Khải, Lưu Khải, Lăng Vân Tử kêu lên. Tiểu Mộng, chờ lát nữa ta sẽ cùng các nàng xin lỗi. Là ta thực có lỗi với các nàng, để cho các nàng chịu khổ. Tiểu Dương, chỉ cần ngươi trở về thì tốt rồi. Hàn Ngưng Mộng xoa xoa nước mắt, buông Lâm Dương ra. Tiểu Dương, người cũng không biết chúng ta có bao nhiêu tịch mịch đâu. Mà Lương Tình trước mắt to ngập nước, phong tình chậm rãi buông ra Lâm Dương. Chu Thiến cùng với Trùng Thiên Tuyết cũng lưu luyến không rời buông ra Lâm Dương. Rồi sau đó, Lâm Dương lập tức quỳ gối trước mặt Lăng Vân Tử, nói: Sư phụ, đồ nhi bất hiếu đã trở lại. Sư huynh, ta đã trở về. Mau đứng lên, Tiểu Dương, người hiện tại chính là tiên nhân, không thể động một chút liền quỳ xuống. Lăng Vân Tử ta đời này cũng đáng, có thể dạy ra ba đồ đệ các ngươi, chỉ là đại sư huynh ngươi... Ai? Lăng Vân Tử vỗ vỗ bả vai của Lâm Dương, nghĩ đến đại đồ đệ của chính mình, trong lòng thở dài. Sư phụ, ta tin tưởng đại sư huynh cá nhân tự có thiên tướng, tiểu sư đệ lợi hại như vậy, khẳng định có thể tìm được hắn. Vương Tiểu Mễ nắm tay Dương Tuyết, đầy mặt nghiêm túc nói. Sư phụ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được đại sư huynh. Lâm Dương siết chặt nắm tay. Đúng lúc này, hắn chợt lóe linh quang, nói. Sư phụ, sư huynh, các ngươi nói đại sư huynh có thể chỉ là một tia linh hồn người khác chia lìa hay không? Trải qua một loạt trưởng thành, Lâm Dương cũng coi như có kiến thức. Liên tưởng đến khi ở linh giới, đại thần sư đã nói, mấy vạn năm trước đại sư huynh liền cùng thần long đại chiến, đem thần long đánh bại, chính hắn cũng đã biến mất. Nếu đại sư huynh thật sự chỉ là một tia linh hồn, như vậy đại sư huynh tiến vào linh giới, khẳng định trở về bản thể, cũng chính là đại sư huynh bị thần long bắt lấy kia. Đại sư huynh này mới là người chân chính đánh bại thần long. Việc này cũng giải thích thông suốt lời nói của đại thần sư. Bằng không đại sư huynh sao có thể ở mấy vạn năm trước đánh bại thần long, khi đó hắn cũng chưa sinh ra. Nhưng thần long bắt lấy đại sư huynh, có thể cũng là một tia linh hồn này hay không, cũng không phải không có khả năng. Giống như Hồng Quân, hắn nhất khí hóa tam thanh, trừ bỏ cái này, ở tiên giới đều còn có một người như hắn. Người cường đại trên thực tế, chỉ cần linh hồn cường đại là có thể phân liệt thành vô số chính mình. Một tia linh hồn, Tiểu Dương, ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Lăng Vân Tử hỏi. Sư phụ, ngài không biết đâu, có rất nhiều người cường đại trên thực tế có thể linh hồn phân liệt ra tới một người khác, cùng với bản thể của hắn giống nhau như đúc, cơ hồ đều là cùng một người, không có một chút khác nhau. Đại sư huynh là một tia linh hồn phân liệt mà thành, đây là khẳng định, sau đó đại sư huynh tiến vào linh giới, cùng bản thể hội hợp, nhưng bản thể hắn bị thần long mang đi, nếu bản thể cũng chỉ là một tia linh hồn, như vậy đại sư huynh khẳng định sẽ không có việc gì. Linh hồn bị diệt, nhiều nhất làm hắn chịu một chút tổn thương mà thôi. Ăn thiên tài địa bảo trị liệu linh hồn là được. Cái này... Lăng Vân Tử khiếp sợ nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới đại đồ đệ của chính mình lại là nghiêu bức như vậy. Sau khi hắn phản ứng lại liền hỏi. Vậy người có mấy tầng nắm chắc bản thể bị thần long mang đi là linh hồn? 9 tầng. Lâm Dương nghiêm túc nói. Hắn ý thức thật sâu sự khủng bố của người cường đại. Tiêu diệt linh hồn còn có bản thể, tiêu diệt bản thể còn có linh hồn, có thể nói chính là tiểu cường đánh không chết. Thử hỏi, nếu người có năng lực như vậy, phòng chừng cũng sẽ có thể phân liệt bao nhiêu liền phân liệt bấy nhiêu đi. Đủ rồi, 9 tầng đã chứng minh là linh hồn. Những năm gần đây ta vẫn luôn lo lắng cho hắn, nghe người vừa nói như vậy ta thần kinh căng chặt đều thả lỏng một chút. Lăng Vân Tử nói. Tiếp theo Lâm Dương liền chúc phúc Vương Tiểu Mễ cùng với Dương Tuyết. Lâm Dương hiểu biết đến hai người còn không có kết hôn, lần này sư phụ xuống núi cũng là vì chủ trì hôn sự của hai người, điều này thực tốt. Nguyên bản Vương Tiểu Mễ cho rằng chính mình kết hôn Lâm Dương không tham gia được, không nghĩ tới lại tới kịp thời như vậy. Đúng lúc này di động của Dương Tuyết vang lên, nàng đi đến một bên nghe, sau đó trên mặt xuất hiện kích động. Tắt di động, Dương Tuyết đi vào bên người Vương Tiểu Mễ, kích động nói. Tiểu Mễ, biểu muội của ta tới, đi, ta đi ra ngoài đón nàng. Biểu muội của nàng sao? Ta cùng đi đi, sư phụ, sư đệ, chúng ta đi ra ngoài một chút. Vương Tiểu Mễ nói, mang theo Dương Tuyết liền đi ra ngoài. Lâm Dương sửng sốt, biểu muội, sẽ không thật sự trùng hợp như vậy. Triệu Vi không phải cũng nói, nàng tới thành phố Tùng Sơn gặp biểu tỷ. Hẳn là không thể nào, làm sao sẽ có sự tình trùng hợp như vậy. Nhưng thực mau, Lâm Dương sai rồi, 10 phần sai rồi. Người tới không phải ai khác, đúng là Triệu Vi. Triệu Vi hai mắt đỏ bừng, vừa thấy chính là đã khóc ở bên ngoài. Biểu muội ngoan, đừng khóc đi, dì Dương cũng thật là, không phải là một kẻ có tiền có thế thôi sao? Làm gì phải một hai gả cho hắn, người không muốn gả liền không gả, biểu tỷ làm chủ cho ngươi. Một bên tiến vào, Dương Tuyết còn một bên an ủi Triệu Vi. Triệu Vi xoa xoa nước mắt trong mắt, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vâng, cảm ơn biểu tỷ. Biểu muội, ta nói cho ngươi một sự kiện. Nói tới đây, Dương Tuyết ở bên tai Triệu Vi lặng lẽ nói. Sư đệ anh rể ngươi vừa mới trở về, cũng chính là đại tướng quân Trấn Quốc Lâm Dương. Lần này ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Người xinh đẹp như vậy, nỗ lực một chút, hắn khẳng định sẽ thích ngươi. Dù sao hắn nhiều lão bà như vậy, nhiều thêm một người như ngươi cũng không tính là cái gì đi. Đại tướng quân Trấn Quốc Lâm Dương đã trở lại. Triệu Vi sửng sốt, tiếp theo trong đầu trồi lên bóng dáng của Lâm Nhật. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói. Biểu tỷ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, hết thảy tùy duyên đi. Hơn nữa ta có người yêu thích rồi. Tùy ngươi đi, dù sao biểu tỷ ủng hộ lựa chọn của ngươi. Dương Tuyết nói. Gì? Tiểu Long, Băng Nhi đâu? Vừa rồi còn thấy bọn chúng ở chỗ này, như thế nào đã không thấy? Lâm Dương phục hồi lại tinh thần nói. Vừa rồi ta thấy hắn lôi kéo Băng Nhi đi vào nhà, giống như còn thực tức giận. Lúc này, Lưu Khải nói. Tiểu Long tức giận, không có khả năng đi. Hắn ngưng mộng mày nhăn lại, chuẩn bị đi vào, Lâm Dương lại ngăn lại nàng nói. Tiểu Mộng, để ta đi thôi, nói không chừng tiểu tử này đang giận ta. Nói xong, Lâm Dương giống như trốn tránh đi vào, sợ Triệu Vi thấy hắn. Đây là có tật giật mình. Lâm Dương vẫn luôn nhắm hai mắt, thông qua thần thức xem xét bốn phía, thực mau tới trong phòng. Quả nhiên, Lâm Long giờ phút này cùng với Trường Băng đang ngồi ở trên giường phát ngốc. Tiểu Long, ngươi kéo ta tiến vào làm cái gì? Ngươi không phải rất nhớ ba ba của ngươi sao? Trường Băng nhịn không được hỏi. Băng Nhi tỷ tỷ, ta không nhớ ba ba ta. Hắn quá đáng giận, biến mất lâu như vậy. Năm mẹ mỗi ngày nhớ hắn đều không ăn cơm, thân thể đều không tốt. Lâm Long bĩu môi, vẻ mặt hung tợn. Vừa mới đi tới cửa, thân hình của Lâm Dương ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Ngay sau đó làm bộ giống như không nghe thấy, cao hứng nói. Tiểu Long, ba ba tới, lại đây ba ba ôm một cái. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Tiểu Long, người có phải hận ba ba không chăm sóc tốt các mẹ hay không? Ba ba bảo đảm, lần này trở về, nhất định chiếu cố tốt các mẹ, không cho các nàng chịu một chút ủy khuất, về sau đi nơi nào cũng mang theo các nàng. Thật vậy sao? Nếu như ba còn làm cho năm mẹ thương tâm, ta liền không tha thứ cho ba. Bất quá lần này ta tha thứ cho ba. Lâm Dương hơi hơi mỉm cười, từ bên trong nhẫn không gian đoạt được khi giết những kim tiên kia, lấy ra hai viên dương thạch cực phẩm, nói. Tiểu Long, hai viên đá này, ngươi cùng Băng Nhi một người một viên. Cục đá ẩn giấu năng lượng cường đại. Thời điểm các ngươi tu luyện, từng chút hấp thu nó có thể giúp cho các ngươi tu luyện tốc độ nhanh hơn. Cảm ơn ba ba. Lâm Long cao hứng phấn chấn tiếp nhận dương thạch, chia một viên cho Trường Băng. Tiểu hài tử chính là như vậy, tâm tình biến hóa cực nhanh, không có một chút lòng dạ. Rồi sau đó, Lâm Dương mang theo Lâm Long cùng Băng Nhi đi ra ngoài. Bên ngoài, Dương Tuyết chính là vẻ mặt hưng phấn, đem Triệu Vi giới thiệu cho đám người Lăng Vân Tử. Lúc này, nhìn đến Lâm Dương ra tới, Dương Tuyết kinh động lôi kéo Triệu Vi nói. Biểu muội, tới, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức, vị này chính là Lâm Dương. Kỳ thật không cần Dương Tuyết giới thiệu, Triệu Vi nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Dương. Phải biết rằng, Lâm Dương hiện tại chính là thực nổi danh. Đi ở trên phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn đến chân dung của Lâm Dương. Thậm chí một ít chùa miếu có pho tượng của Lâm Dương để cho thế nhân cúng bái. Lâm Dương hiện tại đã bị người thường thần hóa. Bất quá Lâm Dương hiện tại vốn chính là thần tiên. Được phàm nhân cúng bái cũng là bình thường. Nghĩ đến cúng bái, Lâm Dương đột nhiên trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ. Đều nói thần tiên không dính khói lửa phàm tục, ta hiện tại cũng là thần tiên. Không biết có thể giống trong tiểu thuyết tiếp thu lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh hay không. Đúng lúc này, Triệu Vi được Dương Tuyết đưa tới. Triệu Vi đánh giá trên dưới Lâm Dương, đột nhiên cảm thấy Lâm Dương có chút quen thuộc. Triệu Vi chỉ là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, kích động lấy ra một cuốn sổ cùng với một cây bút nói. Ngài chính là đại tướng quân Trấn Quốc Lâm Dương sao? Ngài có thể ký tên cho ta hay không? Lâm Dương cảm thấy trong lòng buồn cười. Ngươi đều cùng với đại tướng quân Trấn Quốc hôn môi, còn muốn ký tên. Bất quá Lâm Dương cũng không cự tuyệt, liền đem tên của mình viết ở bên trên. Triệu Vi càng ngày càng cảm thấy Lâm Dương quen thuộc, đến nỗi quen thuộc ở nơi nào lại không thể nói tới. Cảm ơn Dương ca. Triệu Vi cao hứng đem cuốn sổ bỏ vào túi sách, ngay sau đó nói: Dương ca, đôi mắt ngươi sao lại thế này? Đôi mắt, đúng rồi, chính là đôi mắt. Đôi mắt Lâm Nhật cũng là nhắm lại như thế này. Lâm Nhật, Lâm Dương. Trời ạ, Lâm Nhật sẽ không phải chính là Lâm Dương chứ? Triệu Vi nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Không có khả năng đi, có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Đại tướng quân Trấn Quốc sao có thể là Lâm Nhật? Dung mạo bọn họ đều không giống nhau. Ấy, xem ra ta là thật sự thích Lâm Nhật. Nhìn người cùng hắn không sai biệt lắm, đều cảm thấy giống hắn. Triệu Vi thở dài, ngay sau đó đi theo một đám mỹ nữ tiến vào phòng bếp nấu ăn. Mọi người ăn cơm, Lâm Dương liền gấp không chờ nổi đem năm nàng Hàn Ngưng Mộng kêu vào trong phòng. Năm nàng đều biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, mỗi người sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng thực tích cực vặn vẹo vòng eo tiến vào phòng. Lâm Dương không có vô nghĩa, một phen bế lên Hàn Ngưng Mộng, kế tiếp Mộ Dung Tuyết, Chu Thiến, Mai Lương Tinh, Trùng Thiên Tuyết. Một đêm này thực điên cuồng, năm người vẫn luôn làm đến hừng đông. Lâm Dương là tiên nhân, không cảm thấy mệt. Năm người Hàn Ngưng Mộng liền không giống nhau, mỗi người nằm ở trên giường, hô hấp dồn dập, trên mặt phiếm hồng. Lâm Dương ôn nhu giúp các nàng đắp chăn lên, tiếp theo mặc vào quần áo lặng lẽ ra cửa. Ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Dương cùng mọi người chào hỏi liền chạy ra ngoài. Lần này hắn đi chính là miếu đại tướng quân Trấn Quốc ở thành phố Trùng Sơn, nơi nó có tượng hắn. Hơn nữa nghe nói còn có rất nhiều người đi dâng hương hướng nguyện. Thần thức của Lâm Dương bao phủ ngôi miếu, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở ngôi miếu. Đầu tiên hắn biến hóa dung mạo, sau đó nhắm hai mắt, mang theo ý cười đi vào trong điện thờ. Ngôi miếu rất lớn, xây dựng thực xa hoa. Pho tượng Lâm Dương toàn thân đều là chế tác từ đá cẩm thạch, cao 8 mét, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Tuy rằng trời mới vừa sáng, nhưng đã có không ít người đi vào trong miếu, đại đa số đều là người già, bộ phận cực nhỏ là người trẻ tuổi. Bọn họ thắp hương lễ bái Lâm Dương. Lâm Dương chú ý tới thời điểm một lão thái bà thắp hương quỳ lạy trên mặt đất hướng nguyện, trên người toát ra một loại bạch quang. Ngay sau đó bạch quang bị pho tượng hấp thu. Lâm Dương đột nhiên trái tim kinh hoàng lên, hô hấp thô nặng, thân thể đều kích động run rẩy. Thật sự có lực lượng tín ngưỡng, trời ạ, vậy mà ta vì sao không cảm nhận được? Chẳng lẽ phải vận chuyển pháp quyết hấp thu thử xem? Nghĩ đến đây, Lâm Dương khoanh hai chân mà làm, vận chuyển đoạt thiên tạo hóa quyết, nhưng rất lâu cũng không có phản ứng. Sao lại thế này, hấp thu không được? Lâm Dương không khỏi gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Ấy, đại tướng quân Trấn Quốc, nếu ngài nghe thấy lão bà ta nói, ngài hãy khiến cho con trai ta từ bỏ nghiện ma túy đi. Đúng lúc này, lão thái bà vừa rồi kia nói truyền vào trong tai của Lâm Dương. Bỏ đi, dù sao cũng hấp thu không được, xem bà ấy đối với ta thành tâm như thế, liền giúp bà ta một phen đi. Lâm Dương thở dài nói. Lão thái bà nói xong liền đi, nện bước run rẩy, giống như tùy thời sẽ ngã xuống. Lâm Dương theo sát sau đó, muốn giúp con trai bà ta từ bỏ nghiện ma túy. Như vậy đầu tiên phải tìm được con trai bà ấy. Nếu lão thái bà biết là con trai mình nghiện ma túy, vậy thì con trai bà hẳn là ở trong nhà. Một lúc lâu sau, lão thái bà về đến trong nhà. Con của bà giờ phút này đang nằm ở trên giường hút ma túy, hai mắt hõm sâu, uể oải ỉu xìu, sắc mặt tái nhợt. Nhân lúc lão thái bà vào nhà, Lâm Dương không nói một lời, một cỗ lực lượng hỗn độn tinh thuần rót vào trong thân thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nóng lên, trong cơ thể một dòng khí lưu động, sau đó ngửi được liền muốn nôn. Thân thể cũng hôi thối làm người giận sôi. Hắn vội vàng đi tắm rửa một cái, sau đó cả người tinh thần thoải mái, thân thể được hỗn độn chi khí cải thiện, tựa như thay đổi thành một người khác, trở lên cao to, thập phần tuấn tú. Lão thái bà nhìn con trai của mình đều không nhận ra. Lâm Dương vẫn luôn ở bên ngoài nhìn hết thảy những việc này. Đến cuối cùng, lão thái bà liên tục cảm tạ Lâm Dương, nói Lâm Dương thật sự hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Lâm Dương vẫn luôn ở bên ngoài nghe, khóe miệng lộ ra một bộ tươi cười vui vẻ. Đang chuẩn bị đi, Lâm Dương đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng ôn hòa chui vào bên trong thân thể. Sau đó hắn cảm giác linh hồn thăng hoa, thật giống như nguyên bản linh hồn là tượng đất, hiện tại đem tay rửa sạch sẽ, thực sảng khoái, thực kích động. Thì ra phải giúp người khác hoàn thành nguyện vọng mới có thể đạt được lực lượng tín ngưỡng sao? Nhưng nhiều người như vậy, ta không có khả năng đều tự mình đi thực hiện nguyện vọng của mỗi người. Bất quá lực lượng tín ngưỡng nhập thể thật sự là thoải mái. Loại năng lượng này giống như có thể lớn mạnh linh hồn. Bỏ đi, trở về miếu nhìn kỹ hắn nói. Lập tức, Lâm Dương triển khai thần thức, tỏa định ngôi miếu. Ngay sau đó trong đại sảnh ngôi miếu đột nhiên xuất hiện thêm một người. Ngôi miếu này có chút chen chúc, ai cũng chưa phát hiện đột nhiên xuất hiện thêm một người. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng tín ngưỡng khổng lồ đánh úp lại. Hắn thoải mái phát ra tiếng rên rỉ, so với làm chuyện kia còn thoải mái gấp mấy trăm lần. Đó là thoải mái đến từ linh hồn, không thể diễn tả, chỉ có thể thể hội. Thực mau, Lâm Dương đem lực lượng tín ngưỡng ở miếu đại tướng quân Trấn Quốc hấp thu xong, linh hồn được hoàn toàn thăng hoa, thật giống như bùn đất được rửa sạch sẽ. Càng làm cho Lâm Dương cao hứng chính là hắn cảm thấy chính mình cũng có thể tách ra linh hồn. Trời ạ, linh hồn chia lìa, đây là năng lực mà người cường đại như Hồng Quân mới có được. Chờ chút, Hồng Quân ở địa cầu cũng là có rất nhiều người tín ngưỡng hắn. Như vậy lực lượng tín ngưỡng chính là làm lớn mạnh linh hồn, do đó phân tách linh hồn cũng có thể một mình tồn tại. Linh hồn càng lớn mạnh, có thể phân tách ra các linh hồn càng nhiều, càng mạnh. Mẹ nó, không nghĩ tới lực lượng tín ngưỡng mới là mấu chốt chia lìa linh hồn. Chạy không được tiên giới cũng chưa có người có thể chia lìa linh hồn. Thì ra là không có người tín ngưỡng bọn họ. Như vậy vừa rồi ta không thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng. Khẳng định là bởi vì ta khuyết thiếu một cái lời dẫn. Hoàn thành nguyện vọng của lão thái bà kia. Lực lượng tín ngưỡng của bà ấy liền tự động được ta hấp thu. Do đó có được lời dẫn. Như vậy kế tiếp chính là lực lượng tín ngưỡng ở khu vực khác. Bất quá hiện tại đi tìm một nơi không có ai, thử chia lìa linh hồn trước thử xem. Lâm Dương nghĩ đến có thể chia lìa linh hồn, liền nhịn không được, triển khai thần thức, tỏa định đỉnh Everest. Nơi đó sẽ không có người quấy rầy. Lập tức vận chuyển lực lượng hỗn độn, nháy mắt liền tới đỉnh Everest. Đối với Lâm Dương hiện tại tới nói, bất luận nơi nào ở địa cầu, hắn nháy mắt là có thể tới. Không mang theo chớp mắt, người nháy mắt hắn đã sớm tới rồi. Ai da, ta có thể hoa mắt hay không? Vừa rồi nơi này rõ ràng có người, vì sao trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Một vị trẻ tuổi nhìn Lâm Dương biến mất, xoa xoa mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Người chung quanh đều nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Người trẻ tuổi nhanh chóng ngậm miệng lại, hắn không muốn bị coi là kẻ ngốc. Giờ phút này, Lâm Dương thử từng chút chia lìa linh hồn. Chia lìa linh hồn có loại cảm giác thực kỳ diệu. Loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ngầm, không thể diễn tả. Linh hồn cường đại đến loại trình độ nhất định, liền có loại tin tức huyền diệu khó giải thích. Loại tin tức này chính là dạy người phân liệt linh hồn như thế nào. Lâm Dương không biết tin tức này tới như thế nào, có thể là trong thiên địa vận mệnh chú định liền có đi. Liền cùng nhân loại lớn lên mọc sâu giống nhau, linh hồn đạt tới trình độ nhất định, liền có tin tức nói cho người có thể chia lìa. Chậm rãi, Lâm Dương đem linh hồn chia lìa ra tới. Linh hồn cùng Lâm Dương cao giống nhau, bất quá nó là trong suốt, chỉ có một hình người, giống như một trận gió đều có thể thổi tan nó. Ngay sau đó, quả thực bị gió thổi tan. Mẹ nó, lão tử chia lìa linh hồn đầu tiên cứ như vậy bị thổi tan. Bất quá loại cảm giác này thực kỳ diệu. Vừa rồi linh hồn nhìn thấy hết thảy, cảm nhận được hết thảy liền cùng bản thân ta nhìn thấy, tự mình thể hội giống nhau. Bất quá đó là linh hồn ta, vốn dĩ chính là bản thân chính mình. Ha ha ha, nếu là linh hồn ta có thể ngưng tụ giống như bản thể, ở cùng tiểu mộng bọn họ ân ái, 5 cái bản thể cùng nhau lên, một chút lên 5 người, không biết có thể thoải mái gấp 5 lần hay không. Mẹ nó, ta thật là càng ngày càng xấu, là bởi vì lâu lắm không có làm sao, hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian hấp thu lực lượng tín ngưỡng đi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đi vào miếu đại tướng quân Trấn Quốc ở thành phố Tĩnh Hải, sau đó hấp thu. Cứ như vậy, Lâm Dương đem lực lượng tín ngưỡng ở tất cả miếu đại tướng quân Trấn Quốc trong Hoa Hạ đều hấp thu. Linh hồn là gốc rễ của một người, linh hồn cường đại đến nông nỗi nhất định là có thể chia lìa. Giờ phút này, trên đỉnh Everest, Lâm Dương cảm thụ được bốn phía thổi tới từng trận cuồng phong lạnh đến xương. Nếu là người thường, giờ phút này chỉ sợ đã chịu không nổi, nhưng hắn lại không có một chút cảm giác. Lâm Dương thở ra một hơi, cảm nhận được linh hồn so với phía trước ít nhất cường đại hơn gấp trăm lần. Trên mặt lộ ra ý cười, tất cả lực lượng tín ngưỡng ở các ngôi miếu đại tướng quân Trấn Quốc tại Hoa Hạ đều bị hắn hấp thu. Đúng lúc này, Lâm Dương khoanh hai chân mà ngồi, căn cứ biện pháp chia lìa linh hồn trong đầu bắt đầu từng chút chia lìa. Thực mau, linh hồn thứ nhất chia lìa thành công. Hắn cùng Lâm Dương giống nhau như đúc, chỉ là trên người không hề có khí thế, nhìn qua liền giống như một người bình thường. Trên thực tế, hắn chính là người thường. Đỉnh Everest thổi cuồng phong lạnh đến xương, khiến cho hắn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nguyên Tôn, linh hồn chia lìa lạnh run bần bật nói. Sắc mặt của Lâm Dương vui vẻ, nhanh chóng dùng ra hỗn độn chi khí đem hắn bao bọc lấy, ngay sau đó nghiêm khắc nói: "Trở về bản thể." Vừa dứt lời, chỉ thấy linh hồn chia lìa nháy mắt cùng với Lâm Dương dung hợp. "Ai, vừa rồi linh hồn chia lìa cảm giác thực suy yếu, hiện tại khá hơn nhiều, xem ra linh hồn của ta trước mắt vẫn là quá yếu ớt." Lâm Dương thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, ngay sau đó nhìn phương xa, hai mắt lộ ra suy tư. "Mẹ nó, nếu là mỗi một tòa thành thị Hoa Hạ đều có ngôi miếu của ta thì tốt rồi." Đúng lúc này, trước mắt Lâm Dương sáng ngời. "Đúng rồi, có thể cho thủ trưởng số 1 tuyên bố tin tức, làm hắn mệnh lệnh mỗi một tòa thành thị đều kiến tạo ngôi miếu cho ta." "Ai, liền làm như vậy đi." Nghĩ liền làm liền, Lâm Dương triển khai thần thức tỏa định văn phòng thủ trưởng số 1. Ngay sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện ở sau lưng thủ trưởng số 1, đưa ra yêu cầu của mình. Đối với những chuyện mà Lâm Dương đã làm cho Hoa Hạ, thủ trưởng số 1 liền lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn, mệnh lệnh cho tất cả các nơi kiến tạo ngôi miếu của Lâm Dương. Tiếp theo, Lâm Dương trở lại cửa hàng Bất Quỷ Mao Sơn. Vừa lúc, Dương Tuyết cùng với Triệu Vi đem đồ ăn đã nấu xong bày ở trên bàn. "Sư huynh, Tiểu Mộng bọn họ còn không có thức dậy sao?" Lâm Dương nhìn Vương Tiểu Mễ hỏi. "Ai, không đâu, sư đệ, người thật đúng là lợi hại." Vương Tiểu Mễ làm cái mặt quỷ nhìn Lâm Dương. Lâm Dương lập tức đỏ mặt lên. "Ha ha ha, sư huynh nói giỡn với người thôi, người đừng ngượng ngùng. Nói thật, ta ngược lại phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải nhờ có ngươi, ta cùng với Dương Tuyết vòng chừng còn không có ở bên nhau đâu." "Ờ, sư huynh, nếu không có ta, các ngươi khẳng định cũng sẽ ở bên nhau, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Lâm Dương gãi gãi đầu, ngay sau đó đi đến phòng ngủ, vừa đi vừa nói: "Sư huynh, ta đi gọi mấy người Tiểu Mộng rời giường, các ngươi ăn cơm trước đi." Nói xong, Lâm Dương mở ra cửa phòng, đập vào mắt tất cả đều là thân thể trắng bóng, tứ tung ngang dọc nằm ở trên giường. "Tiểu Mộng, Thiến Nhi, Thiền Tuyết, Lương Tinh, Tiểu Tuyết, rời giường đi." "Ờ, như vậy cũng chưa có phản ứng, xem ra tối hôm qua bọn họ đích xác mệt muốn chết rồi. Ai, cần thiết phải tăng lên thực lực cho các nàng." Thấy năm nàng không có phản ứng, Lâm Dương cũng không gọi các nàng, làm cho các nàng ngủ nhiều thêm một lát. Rồi sau đó Lâm Dương cùng với mấy người Lăng Vân Tử ăn cơm, liền hướng về Thần Nông Giá bay đi. Trong lúc đó, Triệu Vi nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, xem đến Lâm Dương đều ngượng ngùng. "Ấy, ta cũng là ăn cơm no không có việc gì làm, làm gì muốn đi trêu chọc nữ nhân đây? Đến lúc đó nàng đem ta nhận ra, vậy thì ta sẽ không dễ xử trí nàng." Lâm Dương thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp theo tìm một nơi nhanh chóng ngồi xuống phân liệt linh hồn. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Dương lần này linh hồn chia lìa thực mau. Chậm rãi, một người cùng với Lâm Dương giống nhau như đúc xuất hiện. Trên người hắn 10 phần khí thế, tựa như một thanh lợi kiếm xuất khiếu, cho người ta một loại cảm giác mũi nhọn. "Vậy mà là cảnh giới siêu thần sư, ha ha ha, phân thân ta cũng có lợi hại, như vậy liền tương đương với có hai cái mạng." Lâm Dương đầy mặt đắc ý nhìn kiệt tác của chính mình. Tiếp theo tiếp tục chia lìa, lập tức chia lìa ra năm Lâm Dương, liền cảm giác được cực hạn. Nếu còn chia lìa linh hồn, hắn liền sẽ chịu bị thương nặng. Năm người các ngươi phân biệt đi hấp thụ tất cả lực lượng tín ngưỡng ở các ngôi miếu của ta tại Hoa Hạ, sau đó ở chỗ này cùng ta hội hợp. Lâm Dương đột nhiên mở hai mắt. Cần tuân mệnh lệnh bản thể. Năm người khom lưng hành lễ, đối với bản thể của Lâm Dương vô cùng cung kính. Sau khi năm cái phân thân rời đi, Lâm Dương liền nhàn rỗi không có việc gì làm. Hắn nằm ở dưới tảng cây ngẩng đầu nhìn không trung, nghĩ đến ký ức Hồng Quân phân thân. Hắn cảm giác trọng trách trên vai thực nặng, cứu vớt thế giới. Hắn liền ngay cả kiếp số của chính mình cũng chưa vượt qua, lại tới một cái nhiệm vụ khó khăn. Hơn nữa phân thân Hồng Quân trong trí nhớ cũng không có tin tức đỉnh nhân ở bên ngoài lôi kiếp cửu thiên. Nói khó nghe một chút, chính là ngay cả đỉnh nhân là thứ gì cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định chính là đỉnh nhân rất lợi hại. Có yêu khí. Đúng lúc này, Lâm Dương xoay người dựng lên, thần thức triển khai, trực tiếp tỏa định một con mãnh hổ sặc sỡ. Ha ha ha, một con hổ còn không có hóa hình cũng dám đánh chủ ý với ta. Trên mặt Lâm Dương lộ ra tươi cười đáng khinh. Huynh đệ, nếu muốn ăn ta, vậy xuất hiện đi, ta biết người có thể nghe hiểu ta nói. Vừa dứt lời, Lâm Dương liền nghe được một tiếng hổ gầm. Ngay sau đó, một con mãnh hổ sặc sỡ từ sau một cây đại thụ nhảy ra tới. Nhân loại, ngươi vậy mà có thể phát hiện ta? Mãnh hổ miệng nói tiếng người, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Chân trước nó cào cào vài cái dưới đất, nhè răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, làm tốt chuẩn bị tùy thời công kích. Vì sao ta không thể phát hiện ngươi? Vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, đem ngươi đánh chết nướng ăn đi. Nghe nói mãnh hổ 200 năm hẳn là rất có hương vị đi. Nhân loại, ngươi tìm chết! Mãnh hổ nhè răng trợn mắt, rất có cỗ khí thế một ngụm cắn đứt Lâm Dương. Chỉ là nó cũng không có hành động. Trong lòng nó rất rõ ràng, người có thể biết được nó sống bao nhiêu năm, hơn nữa một chút không sợ hãi nó, khẳng định rất lợi hại. Lúc này mãnh hổ cũng có ý niệm lùi bước, nhưng Lâm Dương rất kỳ quái. Còn mãnh hổ này tựa hồ là có người nuôi dưỡng, ở trên người nó có khí tức của nhân loại nồng đậm. Loại khí tức này chỉ có cùng người ở chung thật lâu mới có. Quản ngươi là ai nuôi dưỡng cái gì? Nếu ngươi muốn ăn ta, vậy phải trả giá thảm trọng. Khóe miệng của Lâm Dương hơi hơi nhếch lên, liếm liếm môi. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn ăn lão hổ. Lập tức không nói hai lời, một chưởng chụp chết lão hổ. Lực lượng cường đại trực tiếp đem đầu lão hổ đánh vỡ. Đến chết lão hổ cũng không biết chính mình đã chết như thế nào. Nó chỉ nhìn đến một trận hắc ảnh nhanh như tia chớp đánh úp lại. Sau đó nó liền không có ý thức. Nghe đồn hương vị thịt hổ tươi ngon, còn có công hiệu đại bổ. Hổ tiên càng là vật báu vô giá. Giờ phút này, Lâm Dương đang lột da hổ. Thời điểm trước kia cùng với Lăng Vân Tử ở bên nhau, Lâm Dương ăn các món hoang dã không ít. Đối với lột da tới nói, thủ pháp thành thạo, lập tức liền đem da hổ hoàn chỉnh lột da. Sau đó tìm tới vài loại gia vị, đem hổ đặt tại trên thép, bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Thực mau, thịt hổ bắt đầu chảy ra dầu, thân thể khổng lồ cũng biến thành màu vàng. Từng trận mùi hương mê người tràn ngập toàn bộ rừng rậm. Ấy, thật thơm, đã lâu không ăn đến món ăn hoang dã chính tông như vậy. Mùi hương này còn chưa chín, nếu là chín rồi chẳng phải càng thơm hơn. Lâm Dương một bên thêm lửa, một bên ngửi mùi hương. Mùi hương truyền rất xa, đem động vật ăn cỏ ở phụ cận đều hấp dẫn lại đây. Càng đừng nói là động vật ăn thịt. Bất quá Lâm Dương phóng ra khí tức, tất cả động vật đều chật vật chạy trốn. Đại khái qua nửa giờ, thịt hổ biến thành màu vàng. Từng trận mùi hương bay ra, làm cho người nước miếng giàn giụa. Lâm Dương xé một miếng thịt đùi hổ ăn, từng ngụm cho vào trong miệng. Ăn đến miệng bóng nhảy, mặt mang ý cười. Wow, thơm quá! Đúng lúc này, một trận thanh âm nữ nhân truyền đến. Ai, núi sâu rừng già này vậy mà còn có người? Lâm Dương sửng sốt, ngay sau đó vô ngữ nói thầm. Ta còn tưởng rằng là ai? Thì ra là mỹ nữ đạo sĩ Long Hổ Sơn. Lâm Dương cũng chưa quay đầu lại, thần thức đảo qua liền biết hết thảy. Đối với Long Hổ Sơn, Lâm Dương vẫn là rất quen thuộc. Rốt cuộc Ngụy Kính Khôn chính là đệ tử của Long Hổ Sơn. Có thể nói Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn quan hệ thực tốt, cùng thuộc một mạch bắt quỷ. Nhìn còn dư lại rất nhiều thịt hổ, Lâm Dương lập tức liền mở miệng hô lên: "Này, mỹ nữ, muốn cùng nhau ngồi xuống ăn hay không?" Thực mau, một thiếu nữ khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn đã đi tới. Trên người nàng ăn mặc áo ngắn tay, bên dưới mặc một chiếc quần jean, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân. "Đại thúc, ngươi vì sao lại một mình chạy đến nơi núi sâu rừng già này nướng thịt vậy?" Thiếu nữ cười hì hì nhìn Lâm Dương nói. Do nàng chỉ có cảnh giới pháp sư trung cấp, không thấy ra được thực lực của Lâm Dương, hoàn toàn cho rằng hắn là người thường. "Đại thúc sao?" Lâm Dương nuốt vào một miếng thịt hổ, nghe được thiếu nữ kêu chính mình như vậy, thiếu chút nữa bị sặc. "Ta thực ra sao, gọi đại ca ca là được rồi. Tiểu muội muội, người không phải cũng là một mình chạy đến nơi đây hay sao? Có phải lạc đường hay không?" "Người không phải là đại thúc thúc thì là cái gì? Còn có, ta không phải lạc đường, ta là tới tìm con hổ ta nuôi. Nó nhân lúc ta ngủ say, vậy mà lén chạy đi." "Tìm con hổ sao? Mẹ nó, sẽ không phải chính là con hổ đã đánh chết này chứ? Ta liền nói có người nuôi dưỡng mà, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới. Không được, ngàn vạn lần không thể làm nàng biết." Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhanh chóng đứng dậy nói: "Tiểu muội muội, ngươi đói bụng rồi đi, thì ở nơi này ngươi tùy tiện ăn, ca ca ta liền đi trước." Nói xong, Lâm Dương thành thạo liền chạy không thấy bóng người. "Thật là quá nhân, đáng tiếc nhiều thịt như vậy, vẫn là ta tới đem nó giải quyết đi." Thiếu nữ nói thầm một tiếng, ngay sau đó cầm thịt hổ từng ngụm ăn vào. "Ây, ta vẫn là lần đầu tiên ăn thịt ngon như vậy, thật là ăn quá ngon." Giờ phút này, Lâm Dương sau khi đào tẩu, liền đi tìm phân thân của chính mình. Những phân thân đó yếu nhất đều có thực lực thần sư cao cấp cấp 1, hiệu suất làm việc vẫn là rất cao. Thực mau, Lâm Dương đi tìm được bọn họ, hơn nữa hợp thể lại, đem bọn họ hấp thu lực lượng tín ngưỡng, toàn bộ nạp thành mình dùng. Có thể nói, lực lượng tín ngưỡng ở Hoa Hạ vẫn là rất nhiều. Hấp thu một đợt cuối cùng, liền không biết còn phải đợi bao lâu. Đúng lúc này, trước mắt Lâm Dương sáng ngời. "Dĩ, ta có thể chia lìa một chút linh hồn, sau đó đem bọn chúng bỏ vào những pho tượng đó. Như vậy chẳng khác nào mỗi một giây một phút đều ở đó hấp thu lực lượng tín ngưỡng, lại còn có thể trực tiếp đem lực lượng tín ngưỡng cách không chuyển cho ta, tránh phải từng bước chạy đi các nơi, lãng phí thời gian không nói, còn không có bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng." Lâm Dương chính là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, lập tức liền triển khai thần thức. Chỉ cần nơi có pho tượng, hắn liền phóng một tia linh hồn đi vào, lại lấy bí pháp đặc thù che giấu. Chỉ cần không phải thực lực vượt qua Lâm Dương, liền nhìn không ra chút nào dị thường. Thực hiển nhiên, người địa cầu là không có khả năng phát hiện linh hồn của Lâm Dương, bởi vì Lâm Dương thực lực chính là kim tiền viên mãn. Tuy rằng hạ giới thực lực bị áp chế, nhưng là cảnh giới vẫn còn ở đó. Sau khi xong hết thảy những việc này, đã tới buổi tối rồi. Lâm Dương kiệt sức trở lại cửa hàng bát quỷ Mao Sơn. Một tiền linh hồn đối với Lâm Dương tới nói không coi là cái gì, thế nhưng phân ra nhiều pho tượng như vậy hợp nhau tới vẫn là thực khổng lồ. Đại lượng linh hồn chia lìa trực tiếp dẫn tới tinh thần của Lâm Dương giảm sút, có loại cảm giác giống như bị bệnh bạch cầu. Bất quá cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng quần quần không ngừng, hắn vẫn là thực vui vẻ. Việc này liền tương đương với đầu tư hoàn toàn không có nguy hiểm, tuy rằng tiền vốn lớn nhưng hồi báo cũng lớn. "Lâm Dương, người như thế nào hiện tại mới trở về? Còn có, tinh thần ngươi vì sao thấy kém như vậy?" Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng nhìn đến Lâm Dương vừa mới trở về liền hỏi. "Ấy, ta đi ngủ một giấc đã, chờ lát nữa ăn cơm không cần gọi ta." "Ngươi không sao chứ?" Hàn Ngưng Mộng đầy mặt lo lắng nói. "Yên tâm đi Tiểu Mộng, ta không có việc gì. Ở địa cầu còn không có thứ gì có thể thương tổn ta. Ta đi ngủ đây." Nói xong, Lâm Dương kéo thân thể mệt mỏi trở về phòng ngủ. "Ấy, cũng không biết Tiểu Dương suốt ngày bận việc gì, hôm nay liền ngay cả tinh thần đều kém như vậy." Hàn Ngưng Mộng nhìn bóng dáng của Lâm Dương thở dài, trên mặt tràn ngập lo lắng. Theo lực lượng tín ngưỡng quần quần không ngừng tiến vào thân thể, tinh thần của Lâm Dương dần dần khôi phục, không uể oải ỉu xìu như vừa rồi. Lực lượng tín ngưỡng thật đúng là thần kỳ, linh hồn hấp thu đều có thể vậy mà cách không truyền cho ta. Lâm Dương nhìn trần nhà hưng phấn nghĩ đến, hiện tại hắn nào còn buồn ngủ, tinh thần đã thực tốt. Năm người Hàn Ngưng Mộng ăn cơm xong cũng vào phòng ngủ, các nàng không có thói quen xem tivi hoặc là nói chuyện phiếm. Có thể là bởi vì tu luyện dẫn tới, rốt cuộc trước kia bọn họ có rảnh liền tu luyện, hiện tại cảnh giới không phải dựa vào tu luyện là có thể đột phá. Các nàng không có việc gì làm, đương nhiên liền ngủ sớm. Một đêm này, Lâm Dương không có cùng với các nàng Hàn Ngưng Mộng làm chuyện kia, mà là ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Dương liền dậy sớm. Thông qua cả đêm khôi phục, giờ phút này hắn đã cùng trước kia không có gì khác nhau, chỉ là chia lìa linh hồn lại chỉ có cảnh giới pháp sư. Hắn hôm nay chuẩn bị đi Trung Nam Hải gặp thủ trưởng số 1 để thúc đẩy việc xây dựng miếu thờ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.